Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 63, 63, mũ lưỡi chai nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Giã theo âm thanh quay đầu lại đây, Thiên Hỉ Hỉ âm thanh. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng buông lỏng xuống. Đường Anh không biết sao rồi, vẫn ngồi chồm chỗ này, người mau tới đây cùng nhìn. Hắn hướng về phía Hỉ Hỉ nói, thế nhưng đối phương đang nghe xong lời hắn về sau không có động tác, như cũ đứng tại chỗ. Thiên Giã đứng dậy hướng Hỉ Hỉ đi đến, hắn cảm thấy có chút tức giận. Ngày hôm nay sao rồi, cả đám thần thần nao nao. Cùng với khoảng cách kéo gần, hắn từ từ xem rõ người đứng ở đó. Bộ dáng là Thiên Hỉ Hỉ không sai, có thể nàng vì sao? Là cái này thần sắc, giống như là tức giận cùng phẫn nộ còn có nghi hoặc pha cùng một chỗ, còn có làm kẻ khác mau cốt tùng nhiên ánh mắt, làm cho mặt của nàng nhìn qua rất quỷ dị, ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ. Ánh mắt nàng lướt qua Thiên Giã, thẳng tắp nhìn về phía sau hắn Đường Anh. Thiên Giã nuốt một ngụm nước bọt, Hỉ Hỉ, ngươi làm. Hắn lời còn chưa nói hết, đại não không khỏi hỗn loạn lên, phảng phất có cây kim tại mãnh liệt ghim vào đầu hắn. Thân thể trong nháy mắt vô pháp duy trì đứng thẳng, té trên mặt đất. Hắn nằm xuống đồng thời, cảnh tượng trước mắt trở nên càng ngày càng đen, hắn chỉ có thể mơ hồ gian trông thấy Hỉ Hỉ cầm trong tay một cái hết sức kỳ quái vòng tay, hướng trong góc phòng Đường Anh đi đến. Sau cùng, cho đến ý thức triệt để tiêu thất, lâm vào trong bóng tối, ánh mặt trời chói mắt chiếu ở trên mặt, Thiên Giã chậm rãi mở mắt. Đầu làm sao như thế choáng, hắn xoa xoa huyệt thái dương, thấy trên tường đồng hồ biểu hiện hiện tại đã 10 giờ rưỡi, hắn vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Đã 10 giờ rưỡi, mụ mụ thế mà không gọi hắn. Dậy trễ như vậy lại phải bị mắng. Quả nhiên, tại Thiên Giã nghĩ tới chỗ này thời gian, mụ mụ âm thanh từ ngoài phòng ngủ truyền đến, trong đó xen lẫn một chút tức giận. Thiên Giã, vẫn chưa chịu dậy có đúng hay không, muốn chờ ta mời ngươi dậy sao? Đã thức dậy, đang mặc quần áo. Hắn bên hướng về phía ngoài cửa thét lên, một bên mặc quần áo. Chờ hắn mở cửa lúc đi ra, đại gia đều đã ngồi vây quanh tại lò sưởi bên cạnh xem tivi. Trên bàn như bình thường một dạng tổng hội đặt một chén mì, Thiên Giã tùy ý sửa mặt đi tới bưng lên liền bắt đầu ăn. Còn chưa nở ra, xem ra bọn hắn ngày hôm nay đều thức dậy tương đối trễ. Thiên Giã trong lòng suy nghĩ, cảm giác mình ngày hôm nay nên sẽ không bị mắng. Dù sao bình thường tất cả đều sai dưới tình huống, có thể tại trình độ nhất định phân tán mụ mụ tức giận. Chỉ có đều, đầu của ta tại sao phải như thế đau? Thiên Giã cảm thấy rất là nghi hoặc. Đối với chuyện ngày hôm qua, hắn chỉ nhớ rõ đổi xong chuyện tranh về tới, cái kia lạc đường tiểu cô nương đã bị mụ mụ đưa đến phụ mẫu nhà. Vừa vào cửa đã bị mụ mụ tức giận đốc xúc đi ngủ. Lúc đó chuyện tranh còn bị mụ mụ tịch thu, sở dĩ không có thức đêm. Chẳng lẽ là cái gối phóng quá cao, hoặc là chăn không đắp kín có chút cảm mạo. Thiên Giã cúi đầu ăn, nghĩ ăn xong rồi tại trong ngăn kéo tìm đau đầu thuốc uống. Hỉ Hỉ cùng Đường Anh đã đánh thành một đoàn. Hai người bây giờ quan hệ rất tốt, ngồi trên ghế sofa xem tivi vừa nói vừa cười. Bà ba ngồi bên kia dựa vào lò sưởi, cùng mụ mụ nói chuyện phiếm liên quan công việc. Đại để nói liền là lại muốn ra khỏi nhà, gần nhất công ty làm cái gì sách lược. Cần thiết hắn tại những địa phương khác đi đà thông doanh tiêu, cùng bên ngoài khác phân công ty làm nối. Bà ba lúc nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mụ mụ trên mặt một chút phản ứng cũng không có, nàng chỉ là ôm lấy trên tay áo len, thỉnh thoảng gật đầu. Hiển nhiên tình huống như vậy thực sự quá nhiều, nàng không có gì đáng nói. Tại Thiên Giã trong trí nhớ, gia đình của mình rất bình thường, không có làm người cảm thấy thương tâm diễn ra qua. Cũng không có cái gì khắc cốt minh tâm lãng mạn. Càng không có cái khác hãm sâu tuyệt vọng tật bệnh. Có, vẻn vẹn chỉ là lớn lớn nhỏ nhỏ việc vặt. Bà ba công tác là quản lý doanh tiêu. Cần thiết bôn ba các nơi khảo sát giao lưu. Tổng hội thời gian dài không đợi tại nhà. Lúc ban đầu thời gian, mụ mụ còn thường xuyên tính oán giận. Nhượng bà ba từ chức công việc hiện tại. Nói tùy tiện thay một cái đơn giản nhẹ nhàng là được. Nàng không muốn cái gì đại phú đại quý. Muốn chỉ là người nhà làm bạn bên cạnh mình. Nhưng bà ba luôn là cự tuyệt từ chối. Hắn cho rằng gia đình kinh tế tình hình không phải quá tốt. Hiện nay Thiên Giã cùng Hỉ Hỉ đều ở đây trên cao trung. Lập tức sẽ lên đại học. đến lúc đó cần tiêu tiền nhất định sẽ rất nhiều. Hắn không muốn nếu như cần tiền, cần lực lúc phải tận lực tiết kiệm mà sống. Vì thế trước đó giữa hai người chiến tranh lạnh qua thật nhiều lần. Cùng với thời gian chuyển rời, cho tới bây giờ mới thôi, cũng không biết mụ mụ là suy nghĩ minh bạch, hay là bởi vì cái khác, nàng đối với ba ba luôn là bình thường đi công tác sự việc cũng không quá nhiều thăm hỏi, chỉ là bày tỏ ngầm đồng ý, tại mỗi lần ba ba có cơ hội trở về nhà ở lúc những ngày đó. Trong nhà thức ăn tổng hội trở nên phong phú, hỉ hỉ cùng thiên giã, thì hai người tính cách trái ngược nhau. Ở trong trường học, làm muội muội hỉ hỉ nói ra rất đơn giản trực tiếp, đại đại liệt liệt, là muốn làm cái gì thì làm cái đó tính tình. Mà làm ca ca thiên giã, người kỳ thực khá nhàm chán. Có thể nói là hướng nội, hắn ở trong trường học hầu như không bằng hữu, duy nhất thú vui liền là dựa vào quầy tạp hóa sách lậu truyện tranh chống đờ. Tại năm ngoái thời gian, hắn cũng bởi vì viết thư tình cho Chu Nghiên Nghiên bị đối phương cầm nộp cho lão sư. Vì thế càng làm cho những người thích Chu Nghiên Nghiên đồng học để mắt tới, luôn khi dễ hắn. Gia đình cấu thành đại khái liền là như thế cái bộ phận. Đơn giản mà sáng tỏ, lặp lại cuộc sống nhàm chán trong thỉnh thoảng sẽ tăng vài phần hạnh phúc. Ăn xong rồi, thiên giã cầm bát bỏ vào phòng bếp. Ngay tại hắn chùi miệng từ phòng bếp đi ra thời gian, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Thùng thùng đông, ai a, hắn cách cửa hô một câu. Ta là tới tìm người. Có thể mở cửa sao? Phía sau cửa nói chuyện là một cái nam tính. Thiên giã cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra là ai. Hắn nghi ngờ đi tới trước đại môn đem cửa phòng mở ra. Một trương mặt mang theo ý cười chiếu vào tầm mắt hắn, thiên giã không khỏi lui về sau một bước. Ai a, muội muội nghe thấy được động tĩnh, tò mò đưa đầu hướng đại môn vị trí ngó tới. Thiên giã nhìn nam nhân trước mặt, thế nào cũng không nghĩ ra, tối qua chảy máu mũi theo dõi hắn bệnh tâm thần người, sẽ tìm đến nhà. Hắn tới nhà của ta làm gì? Thiên giã có loại dự cảm bất tường, hắn cúi đầu nhìn nam nhân hai tay, có chút bận tâm đối phương có hay không cầm khảm đao cái gì các loại. Nam nhân hai tay trống không, hắn dường như cũng chỉ là làm một thông thường bái phòng khách nhân, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng đứng tại trước cửa. Người tới làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên giã di chuyển mình thân thể, có chút sợ hãi An Cận sẽ làm ra chuyện gì. Hắn nuốt nước miếng một cái, nghiêm túc nhìn chằm nam nhân trước mắt. Chỉ có điều An Cận không có làm những gì. Hắn chỉ là sửa lại dưới mình tây trang, sau đó cúi người, hướng thiên giã đưa ra bắt tay tư thế, trong miệng nói. Ta là tới cùng ngươi kết giao bằng hữu. Cách chương.